Quán trọ hoang thôn, chương 24-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 20 túc này đã là hơn 2 giờ sáng, tôi và Tiểu Sảnh cuối cùng đã xem xong cuốn nhật ký của hơn 50 năm trước. Bỗng nhiên ánh nến lay động làm chúng tôi phát hiện ra nến sắp cháy hết rồi, tôi vội vàng thay một cây nến mới. Tiểu Sảnh khép cuốn nhật ký của Nhược Vân lại, hít một hơi thật sâu nói. Trời ơi, đây chính là bí mật của hoang thôn sao? Đọc liền một mạch mấy tiếng đồng hồ, tôi chỉ cảm thấy mắt và vai đều đã có chút mỏi mệt, tôi vung tay vung chân một lúc nói. Cuốn nhật ký này quả là không thể tưởng tượng nổi, nhưng đáng tiếc rất nhiều trang đã bị xé đi, những gì chúng ta đọc được chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Tiểu Sảnh vuốt nhẹ tấm bìa cuốn nhật ký hỏi. Số phận của Nhược Vân bi thảm quá, nhưng cô ấy là một phụ nữ hiện đại sống trong thế kỷ 20, cô ấy khát vọng tình yêu và tự do tận trong đáy lòng, cô ấy tuyệt đối không cam tâm làm con chim bị nhốt trong lồng. Bởi vậy, cô ấy muốn đem con trai rời bỏ nhà Âu Dương, theo đuổi một cuộc sống hoàn toàn mới. Ồ, nhưng không biết cô ấy có thành công không? Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới số phận của Nhược Vân nữa, cái tôi quan tâm hơn chính là bản thân mình. Tôi từ từ giơ tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ, cảm giác vệt đỏ đun càng lúc càng chói mắt bởi vì tôi đã biết nó là máu của ai. Tôi nhìn chiếc nhẫn ngọc nói. Cổ ngọc quốc 5.000 năm trước mà trong nhật ký nói hiển nhiên là văn minh lương trừ ngày nay thường nói. Bất luận là thời gian hay niên đại của nền văn minh, còn cả phạm vi khu vực mà nó tồn tại, thậm chí đặc trưng lớn nhất của nó, ngọc khí, đều hoàn toàn phù hợp với văn hóa lương trừ trong khai quật khảo cổ ngày nay. Trong nhật ký nói cổ ngọc quốc xây dựng thành thị, có cung điện và tế đàn hùng vĩ, những thứ này cũng giống hệt với những gì phát hiện được ở di chỉ Mạc Giác Sơn. Nói như vậy thì cuốn nhật ký này đã mở ra cho anh bí mật của tổ quốc lương trừ. Lúc này vẫn chưa thể nói là mở ra, chỉ có thể nói là cung cấp cho anh một chiếc chìa khóa có thể mở cánh cổng của văn minh lương trừ. Đúng vậy, bí mật của gia tộc Âu Dương Hoang Thôn thực ra là bí mật của văn minh lương trừ cổ xưa, họ chính là hậu duệ của vương tộc lương trừ nguyên cổ, sau khi cổ quốc bị diệt vong đã định cư mãi ở Hoang Thôn. Bởi vì Hoang Thôn là nơi tổ tiên họ đổ bộ lên đại lục Đông Á thế nên nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với họ. Nhưng, trong nhật ký nói tổ tiên của gia tộc Âu Dương là thiên thần, anh tin không? Anh không biết, rất nhiều dân tộc đều có những thần thoại tương tự, nói rằng tổ tiên của mình đến từ thế giới thần bí trên trời. Và trong nhật ký thực sự cũng nhắc tới tổ tiên của nhà Âu Dương đến từ một nơi vô cùng xa xôi và thần bí, họ vượt qua đại dương mênh mông mới đến được Hoang Thôn. Vậy thì nơi vô cùng xa xôi và thần bí đó ở đâu? Bỗng nhiên, Tiểu Sảnh nhớ lại điều gì đó. Nơi vô cùng xa xôi và thần bí, có thể là người ngoài trái đất không nhỉ? Người ngoài trái đất, không, đây không phải là vệ tư lý hệ liệt của Nghê Khuông, chỉ khi nào trong tiểu thuyết không thể tự biện minh, lập luận mới đem người ngoài hành tinh ra để lấp đầy. Vậy thiên thần nghĩa là gì? Tổ tiên của nhà Âu Dương có lẽ từ biển lên cũng có khả năng từ trên trời xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ nhân vốn không biết thế nào là người ngoài hành tinh, trong mắt người xưa vốn lạc hậu và mê tín, người từ trên trời rơi xuống đương nhiên là thiên thần rồi. Tôi chỉ biết gật đầu nói, trên lý thuyết thực sự tồn tại khả năng này, giống như di chỉ Stonehenge của Vương quốc Anh, những đường vẽ kỳ lạ trên hoang mạc Nazca ở Peru, đảo Phục Sinh ở Nam Thái Bình Dương, vân vân, những hiện tượng và di tích thần bí này đều không giống do nhân loại trái đất sáng tạo nên. Đúng vậy, chồng Nhược Vân trong nhật ký không phải đã nói đấy sao, gia tộc Âu Dương không phải là con người thực thụ, họ là một chủng loại khác. Không, những lời trong nhật ký không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng... Tôi lại dồn ánh mắt về phía chiếc nhẫn ngọc, nhưng anh tin giả thuyết về chiếc nhẫn ngọc, Tiểu Sảnh cũng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc yêu tư nói. Nó đã từng đeo trên ngón tay của nữ vương cuối cùng cổ ngọc quốc, khi nữ vương vì tình yêu mà chết, máu đã chảy lên chiếc nhẫn ngọc vĩnh viễn không bao giờ lau được. Tôi run rẩy sờ lên chiếc nhẫn, vệt đỏ đun, đây chính là máu tươi của nữ vương lương trừ, đã hơn 4.000 năm rồi vậy mà vẫn tươi rói chói mắt. Nó đã ngưng đọng nỗi ai oán và đau khổ của nữ vương, sở hữu một sức mạnh thần bí ít nhất cũng khiến mắt tôi nhìn xuyên thấu thời gian, nhìn thấy cảnh tượng của mấy chục năm về trước. Hơn 50 năm trước khi Nhược Vân mang thai cũng đã từng đeo chiếc nhẫn này, khi cô ấy sinh đứa bé ra thì chiếc nhẫn tự động rơi ra, vậy còn tôi thì sao? Sự việc tới ngày hôm nay, tôi gần như đã tuyệt vọng rồi. Chiếc nhẫn ngọc này là thánh vật của gia tộc Âu Dương Hoang Thôn, nhất định là của thần thánh không thể xâm phạm giống như xác ướp Pharaon của Ai Cập cổ đại. Em đã từng nghe nói về lời nguyền của Pharaon chưa? Vào đầu thế kỷ 20, khi các nhà khảo cổ học khai quật lăng mộ Tutankhamun của Ai Cập cổ đại, sau khi họ tiến vào mộ đạo của Pharaoh thì nhìn thấy những văn tự cảnh báo họ tất cả những ai vào trong lăng mộ đều sẽ phải chịu lời nguyền mà chết. Nhưng những nhà khảo cổ vẫn tiến hành khai quật xác ướp Pharaoh, không ai ngờ được rằng chỉ trong vòng vài năm sau đó, tất cả những người tiến hành khai quật hoặc là từng nghiên cứu xác ướp Pharaoh Tutankhamun đều đã chết một cách bí hiểm. Tiểu Sảnh Tròn xoay mắt nói, ý của anh là, bốn sinh viên tiến vào hoang thôn lấy trộm đồ ngọc lên, hành vi của họ đã xúc phạm tới những điều cấm kỵ cổ xưa, thế nên họ đều đã cùng chung số phận khi gặp phải lời nguyền của Pharaoh. Đúng, hai người trong đó không phải đã chết vì ác mộng sao? Lấy một ví dụ nhé, ác mộng giống như một loại chương trình virus máy tính, một khi đã xâm nhập vào địa cung lấy trộm thánh vật rồi, thì sẽ bị lây nhiễm loại virus này, mấy hôm sau chương trình virus khởi động thì sẽ trở thành ác mộng giết người. Thật sự giống tiểu thuyết của anh sao? Tôi chán nản lắc đầu, sắc mặt tôi dưới ánh nến nhất định là rất đáng sợ. Nếu như những nội dung trong nhật ký đều là thật vậy thì Âu Dương Tiên Sinh và con gái tiểu chi của ông ấy cũng chắc chắn đều là hậu duệ của vương tộc Lương Trừ cổ xưa. Nhưng hiện giờ họ đều đã chết rồi, gia tộc Âu Dương sẽ không còn hậu duệ nữa, gia tộc cổ xưa kế tục 5.000 năm này tới đây là kết thúc, không biết đối với chúng ta, đây là họa hay là phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà, hình như những lời của tôi đã chạm phải điều gì đó của Tiểu Sảnh, thần sắc của cô ấy biến đổi vô cùng dị thường, dưới ánh nến mờ ảo, dường như có gì đó lướt qua ánh mắt khiến lòng tôi sợ hãi. Nhưng cô ấy lảng tránh ánh mắt tôi, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, tôi cảm thấy người cô ấy càng lúc càng mềm nhũn ra, từ từ ngả ra chiếc giường gấp. Đã là 3 giờ sáng rồi, tôi từ trước tới nay không có thói quen thức thâu đêm, lúc này cũng không thể trụ được nữa. Tôi muốn bỏ đi lên lầu, nhưng Tiểu Sảnh lại nắm chặt lấy tay tôi sợ đứng lên sẽ làm cô ấy tỉnh dậy nên đã nhẹ nhàng thổi nến. Tôi bật một chiếc đèn pin, nhắm mắt lại, muốn ngồi bên Tiểu Sảnh nghỉ ngơi một lúc. Nhưng không ngờ tôi ngồi thế này mà cũng ngủ say luôn, mãi tới tận khi ánh nắng buổi sáng rọi vào mí mắt tôi mới từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng mở ra thì phát hiện Tiểu Sảnh vẫn đang ngủ say, hóa ra tôi đã ngủ một đêm mà không thay quần áo thế này. Tôi cảm thấy lòng bồn chồn, nếu như để cô ấy nhìn thấy thì sẽ khó ăn nói đây. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, vừa ra tới cửa thì nghe thấy giọng Tiểu Sảnh. Anh đi đâu? Tôi bối rối quay đầu lại. Anh vừa mới vào, không, anh vừa nãy còn nằm cạnh em. Cô ấy nhìn xoáy vào mắt tôi, khiến tôi không sao giải thích nổi, cô ấy đứng dậy nắm lấy tay tôi hỏi. Đêm qua anh không rời xa em rất cảm ơn anh. Xin lỗi, đêm qua anh thực sự quá mệt, em cũng vậy, Tiểu Sảnh lại nắm tay tôi ngồi xuống hỏi. Nói cho em biết, anh rất hoảng sợ đúng không? Tôi cụp mắt xuống, nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay mình nói. Đúng, bốn sinh viên kia chính vì chiếc nhẫn ngọc này mà xảy ra chuyện, bây giờ nó đang đeo trên tay anh. Nhưng anh không biết vận xui của hoang thôn rốt cuộc có đổ xuống đầu mình không nữa. Không, sự hoảng sợ của anh là do nỗi cô đơn của anh, và em cũng giống anh. Chỉ có ở bên nhau chúng ta mới có thể chiến thắng sự sợ hãi. Vì thế anh không thể rời xa em. Đúng, chỉ có những người cô đơn mới cảm thấy hoảng sợ, tôi đột nhiên cảm thấy có chút hy vọng nào đó, tôi nắm lấy tay cô ấy nói. Tiểu Sảnh, anh mãi mãi sẽ không rời xa em. Nước mắt cô ấy từ từ rơi xuống. Nửa tiếng sau Tiểu Sảnh cùng tôi ra ngoài ăn sáng, sau đó cô ấy tới cửa hàng kem làm việc còn tôi bắt buộc phải đi tìm một người, Diệp Tiêu. Lúc này, chỉ có anh ấy mới có khả năng giúp tôi. Tôi tới thẳng sở công an, tìm thấy anh họ cảnh sát Diệp Tiêu của mình. Anh ấy tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự đột ngột ghé thăm của tôi, anh lôi tôi vào một góc khuất. Tôi không vòng vo, nói thẳng mục đích chuyến viếng thăm của mình. Diệp Tiêu, em muốn tra hồ sơ vụ án của Sở Cảnh sát Thượng Hải cũ, xem có hồ sơ vụ án năm 1948 nào liên quan tới đường An Tức. Diệp Tiêu nghĩ ngợi một lúc lâu, nói, được anh có thể giúp em, hy vọng em sớm thoát thân khỏi đó. Chúng tôi cùng ăn bữa trưa, sau đó anh ấy đưa tôi tới tòa nhà lưu trữ hồ sơ vụ án, ở đây cất giữ những hồ sơ vụ án hình sự của Thượng Hải cũ. Diệp Tiêu đưa tôi tới phòng đọc hồ sơ, chỉ có kiểm tra mục lục không thôi là đã mất tới 2 tiếng đồng hồ. Trải qua bao khó khăn vất vả cuối cùng cũng đã tìm thấy tất cả hồ sơ vụ án liên quan tới đường An Tức. Chúng tôi lấy từ trong đó ra hồ sơ của năm 1948, năm đó những vụ án xảy ra tại đường An Tức không nhiều, rốt cuộc cũng đã tìm ra hồ sơ của nhà số 13 đường An Tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó quả nhiên xảy ra vụ án nghiêm trọng, với thói quen nghề nghiệp của cảnh sát Diệp Tiêu cũng lập tức lấy lại tinh thần. Những hồ sơ này đều viết dày đặc kín mít, dùng mẫu công văn thời đó viết thành, tôi khó mà nhìn cái đã hiểu ngay. Xét duyệt hồ sơ từ trước tới nay vốn là sở trường của Diệp Tiêu, anh ấy thuần thục lật mở hồ sơ, xem từng trang ghi chép hiện trường, bút lục của sở cảnh sát và cả báo cáo vụ án. Tôi dứt khoát không xem hồ sơ nữa, chỉ nhìn sắc mặt Diệp Tiêu, phát hiện thần sắc anh ấy đang dần dần đanh lại. Mấy chục phút sau, Diệp Tiêu đột nhiên đóng hồ sơ lại, lạnh lùng nói. Có lẽ là sai sót của anh, lúc đầu đáng ra phải kiểm tra hồ sơ vụ án này từ sớm. Tôi sốt ruột hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày 1 tháng 10 năm Dân Quốc 37, cũng tức là ngày 11 tháng 4 năm 1948, có người báo án với công an, tại nhà số 13 đường An Tức xảy ra một vụ án mạng, An Nhược Vân, con dâu nhà Âu Dương bị giết chết. Nhược Vân chết rồi, tôi ngạc nhiên tới nỗi suýt chút nữa nhảy khỏi ghế. Diệp Tiêu chậm rãi nói, đừng kích động, tối hôm đó cảnh sát đã tới ngay hiện trường xảy ra vụ án, trong căn phòng trên tầng 2 số nhà 13 đường An Tức phát hiện thi thể của An Nhược Vân, cô ấy bị đâm một nhát dao vào ngực thủng tim chết ngay tại đó. Đứng cạnh xác nạn nhân là chồng của cô ấy, Âu Dương Thanh Viễn, khắp người anh ta đều là máu, trên tay đang ôm một đứa trẻ sơ sinh. Hung khí là một con dao găm sắc nhọn được tìm thấy trên sàn nhà. Lúc đó, bố mẹ chồng của nạn nhân đều đã về quê, những người giúp việc nghe thấy tiếng ồn ào trên gác vọng xuống mới chạy lên thì nhìn thấy vợ của thiếu gia gục trong vũng máu. Cách chương.